xuyên qua trở thành bánh bao xấu xí. Chương 2, không ăn được, giữ lại không cần thiết, nên vứt đi. Góc truyện audio.com. Thất thử Nhi Xuyên vào truyện tranh được 3 tháng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Nàng vẫn ăn được, ngủ được, mặc được, nói chung chỉ có dùng từ tốt, mà hình dung ra cuộc sống của nàng. Cũng phải thôi, Thất thử Nhi Xuyên qua một cái liền trở thành Kafura. Cuộc sống của một vị công chúa cao quý thật an nhàn. Cha nàng bây giờ chính là vương A, là vương đấy. Quyền hạn rất lớn nha. Vì vậy, nàng cũng chẳng lo nhưng việc không đâu. Thứ nàng vướng bận chính là, ăn quá nhiều liệu có ngộ độc hay không? Ngoài ra, những việc như bị hành khích, hạ độc, tranh vương quyền, hay đại vậy nàng hết thảy đều cần bận tâm. Dù sao nàng cũng chính là con gái duy nhất của vương Ly Bi. Vương hẳn không để nàng chịu thiệt thòi. Ây nha, chính bản thân tác giả cũng đã quên mất một việc quan trọng. Đó chính là Thất thử Nhi đã trở thành Kafura. Hiện giờ, hai người họ căn bản là một. Nếu vậy Thất thử Nhi là Kafura, Kafura là Thất thử Nhi, và cũng có nghĩa Kafura là Kafura. Tác giả đây là vô tâm, lại không thích động não, nên từ giờ Thất thử Nhi sẽ được gọi bằng Kafura đi. Đơn thuần cho nó đỡ mỏi tay. Dù sao thì từ Kafura vẫn ngắn hơn từ Thất thử Nhi kia nha. Bỗng chốc, nàng nhớ ra một chuyện. Khi còn ở hiện đại nàng đã hứa cùng Miêu Nhi, Chư Nhi, và Xà Nhi ăn một bữa hoành tráng. Nào ngờ chưa kịp ăn đã phải xuyên tới đây. Nghĩ lại, cảm thấy thật tiếc, nhưng là, trong cái rủi cũng còn có chút may mắn. Khi xuyên qua bản thân được hưởng phúc lợi không nhỏ, thì... Những thứ trước khi bản thân chưa xuyên qua không thực hiện được thì cũng đã thực hiện cả rồi. Khi ở hiện đại, nàng là cô nhi, xuyên qua có lão cha yêu thương chăm sóc, hơn nữa lại còn vương. Khi ở hiện đại, nàng muốn ăn uống thật nhiều, nhưng ngặt nỗi bản thân làm gì có đủ tiền chứ. Vậy mà, khi xuyên qua lại được ăn uống no say, lại chẳng cần lo lắng mất đi đồng nào, lại nói tới bề ngoài. Khi ở hiện đại nàng chính là tuyệt sắc mỹ nhân, thân hình xinh đẹp, đủ dáng tiêu chuẩn, khuôn mặt so với tuyệt tài mỹ nữ trong showbiz thực không khác biệt. Nữ nhân nhìn thấy nàng liền ganh tị, nam nhân nhìn thấy nàng liền mất đổi hình trái tim, chúng bạn học lại hết mực tin quý nàng, vì nàng xinh đẹp, lại cũng vì thành tích rất tốt, hết thảy không rõ cái gì là thật, cái gì là giả, nhưng là... Khi xuyên tới đây, chúng nhân hết mực cưng yêu nàng. Bản thân nàng cảm nhận được thứ mà khi nàng ở hiện đại không có được. Tất cả đều lần lượt chậm chậm mà hiện ra ở đây. Khiến nàng cảm thấy mình quá đổi lời khi xuyên tới nơi này. Nàng tuy sống trong hoàn cảnh chẳng cần lo nghĩ. Nhưng, sau này thì sẽ ra sao đây? Nàng không phải chưa từng đọc qua bộ truyện tranh cầu huyết tôn vinh nữ chủ tới tận trời này nha. Khi đó, nàng vừa đọc vừa cảm thán tác giả có bàn tay vàng tuyệt đỉnh. Nữ phụ lúc nào cũng bị hạ bẹp, còn vị nữ chủ kia là trở thành tuyệt tài không bị thương tổn. Nói tới Tiểu Cường thì nữ phụ cùng mấy vị tiểu tam quyến rũ nam nhân đều không phải. Mà người được xem là Tiểu Cường lại chính là vị nữ chủ Carol kia đấy chứ. Hiện giờ, Carol nữ chủ vẫn chưa đến, nàng liền không chuẩn bị kế hoạch. Đợi sau này nữ chủ tới nàng mới gấp rút chuẩn bị. E là quá muộn rồi. Nữ chủ kia từ nước Mỹ cách đây 3.000 năm lịch sử tới. Hiển nhiên là lọc nước cùng rèn kiếm sắt biết được là bình thường đi. Nhưng là, với tính cách cùng trí não của nàng ta hẳn là chẳng làm gì ra hồn. Giúp một mà hại tới 10. Như vậy không có lời rồi. Nàng đây là bậc sinh viên nghèo khó. Tính toán phải chi ly một chút. Nếu không sau này chẳng có được cuộc sống tốt, bản thân không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con cháu a. Nếu không tính tới chuyện kết hôn xa xôi thì hẳn nên nghĩ cho cái dạ dày sôi sùng sục vì không đủ tiền để tiêu thức ăn. Vẫn là nên làm những phi vụ có lời. Libby này từ khi nàng xuyên qua đã tha thiết khẩn cầu xin vương nơi đây hủy bỏ những thứ phong tục kỳ quái. Hủy bỏ những thứ cần xây dựng nhưng không cần thiết. Lại hủy bỏ cả những thứ như chiến tranh chẳng hạn, không phải vì nàng thương xót quá cho chúng nhân như nữ chủ kia. mà nàng chỉ là nghĩ tới những thứ đó không có thể đem lại lợi ích cho vương, cho nàng, cho Li Bi, vậy liền không cần thiết, những thứ không cần thiết cần phải vứt đi. Ban đầu quốc vương không đồng ý, nhưng về sau nàng ra sức dùng tiện sách uy hiếp vương. Ngài ấy liền bắt buộc phải đồng ý, vì thế, mọi chuyện nàng cần làm bây giờ chính là 1. Tránh xa nam chủ Menfuisu. Lý do, đụng phải người này, Asisu đại tỷ kia sẽ không tha cho lão nương nàng đâu. Nàng còn muốn sống, vì vậy, cách càng xa càng giữ được mạng sống lâu hơn. 2. Càng cách xa Carol nữ chủ càng tốt. Lý do, ở gần vị này, rất dễ bị nhiễm gen thánh nữ, rất khó hành đại sự, lại rất dễ tử vong. Vị nữ chủ này thường xuyên gây họa làm nhân sinh quốc gia lộn đảo. Hảo hảo không nên tới gần. 3. Mau lẹ tránh né Asisu. Lý do, kết bạn với người này. Nói tốt không tốt, nói xấu cũng chẳng phải. Chỉ có thể nói, người này thủ đoạn ngoan độc nàng rất thích. Nhưng là, quá mực làm hoa si cắm một chỗ đi. Điểm này nàng thật không muốn lây nhiễm. Rõ ràng là thông minh, lại tỏ vẻ chẳng hiểu rõ gì. Điểm này nàng chính là rất không thích. Hơn nữa, người này cùng nàng đều là nữ phụ. Nàng muốn giúp người này thay đổi, chỉ là không thể đến gần. Vạn nhất chính là vậy. 4. Né tránh người gọi là Izumin. Lý do, vị này chính là yêu nghiệt. Khuôn mặt so với nữ tử có mấy phần đẹp hơn. Mái tóc bạch kim xõa dài mê hoặc lòng người. Nàng không phải loại háo sắc, nhưng mà, tên này vừa đẹp mã, vừa trầm tính, vừa thông minh, lại còn rất giàu có. Như vậy thôi cũng đủ mê hoặc nàng. Giàu có như vậy đủ cho nàng ăn mặc kiếp nha. Vì vậy, không tránh xa không được. Nam nhân này lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Carol nữ chủ. 5. Né xa người trong nguyên tắc truyện tranh. Lý do, nàng chỉ đọc truyện liền xuyên qua đây. Nếu gặp chúng nhân trong nguyên tắc còn xui đến nhường nào? Dù có là may mắn đi nữa, thì không phải hết thảy đều là vật hy sinh cho nam nữ chủ. Tốt nhất cần phải tránh xa. Cách chương.